Kên thủ mang tên thành phố dưới lòng đất, chương 308, những công việc cần chú ý của Duy Đa Lợi Á, góc truyện audio.com, translator, way literature, editor, way literature. Xin chào, tôi tên Nhạ Bất Khởi, tôi là một người theo chủ nghĩa ăn chay, chủ nghĩa bảo vệ môi trường, còn có chủ nghĩa bảo vệ động vật nữa. Là thầy thực vật học mà Duy Đa Lợi Á mới thuê. Một yêu tinh với làn da đen, chỉ mặc một chiếc quần lót được bện từ thực vật khô, để lộ nửa người trên trần trụi, bắp thịt tựa như được bôi lên loại dầu mỡ nào đó, bóng loáng sáng lên. Tôi tên là Sơn Khâu, kỹ sư hơi nước phụ trách về vấn đề nguồn năng lượng hơi nước trong việc xây dựng thành phố mới Duy Đa Lợi Á, một ải nhân với bộ râu rậm rạp nhìn qua như một người vô cùng bình thường. Tôi tên là Chi Vương, Sơn Khâu là anh trai tôi, thợ rèn của Duy Đa Lợi. Á, có muốn chơi một ván bài hay không? Một ải nhân khác có dáng vẻ giống hệt ải nhân tên Sơn Khâu nói. Người cuối cùng là một người ngồi xếp bằng dưới đất với quả đầu bóng lưỡng, cậu ta mặc trang phục thầy tu, râu biện giống hệt râu mực, hẳn là một vị thần quan, muốn nghe tin vui của chủ tôi không? Nơi này của tôi có một quyển sách có thể để cậu chạm được đến thiên đường. Nhìn bốn người trước mắt, Lan Tư Lạc Đặc cũng giới thiệu đơn giản một chút về mình, sau đó anh ta tìm một chỗ ngồi xuống. Anh ta vừa hỏi liền biết bốn người trước mắt, một yêu tinh, hai ải nhân, lại còn một thần quan loài người ăn mặc kỳ quái, đều là do người thần bí có tên Hạ Lạc Khắc chiêu mộ đến. Bọn họ còn có hợp đồng tuyển dụng giống hệt nhau, nhiệm kỳ một năm, đều đã có hiệu lực hợp đồng bắt buộc chấp hành. Về, phần tiền lương mỗi tháng thì, ông không biết là ông hỏi nhiều lắm sao? Tôi ở nơi rất xa thành phố này đến đây để làm việc, mục tiêu theo đuổi chính là sự đa dạng hóa của tòa thành này. Tôi tôn trọng sở thích kỳ lạ hộp sắt của ông anh, hy vọng sắt trong chiếc giày trên chân ông anh không có thuộc da, nhưng vì sao ông anh không thể tôn trọng riêng tư của tôi một chút? Chắc hẳn ông anh ăn thịt rồi đúng không? Yêu tinh theo chủ nghĩa đồ chay, chủ nghĩa bảo vệ môi trường, cộng thêm chủ nghĩa bảo vệ động vật không chút khách khí nói. Tiền lương sao? Tôi là một ải nhân có lý tưởng, vì sao phải bàn luận chuyện thô tục như vậy chứ? Trước khi nói đến tiền lương, có muốn chơi một ván bài hay không? Cậu thật sự không luyện sách sao? Không biết vì sao, Lan Tư Lạc Đặc cảm thấy tiền lương của bốn người kia chắc chắn không quá cao, dù cho của mình cũng rất thấp, tuy rất hối hận nhưng hợp đồng đã ký kết hơn nữa ngoại trừ nơi này, Lan Tư Lạc Đặc cũng không biết còn có thể đi đâu, nhưng mà nơi này thực sự là thành phố sao? Xem ra mọi người đã đến đông đủ rồi. Ngay lúc Lan Tư Lạc Đặc đang một bụng nghi hoặc thì nhân vật thần bí Hạ Lạc Khắc xuất hiện ngay trước mặt anh ta. Chấm, hoan nghênh các vị đã đến Duy Đa Lợi Á, tuy hiện tại chỉ là một khu rừng, nhưng rất nhanh thôi, nơi này sẽ trở thành một đô thị tự do vĩ đại. Lan Tư Lạc Đặc muốn nói gì đó, nhưng Hạ Lạc Khắc vươn một ngón tay ra, ngăn cản Lan Tư Lạc Đặc không nên hỏi, hỏi thì chính là công nhân xây dựng trên đường rồi. Đã biết rõ tình hình rồi, tôi cũng sẽ không giải thích quá nhiều với các người nữa, các người chỉ cần làm tốt công việc của mình là được. Sau khi, Hạ Lạc Khắc nói xong, anh lịch sự ngả mũ với cả năm người bọn họ, rồi nói, sau này cơ hội tiếp xúc với mọi người có lẽ sẽ không nhiều, Duy Đa Lợi Á sẽ do nữ công tước Lị La chịu trách nhiệm thống trị, hy vọng các người có thể vui vẻ ở chung với cô ấy. Sau khi Hạ Lạc Khắc nói xong, gọi một cậu nhóc da xanh qua, sau đó liền nói một câu với bọn người Lan Tư Lạc Đặc, ngày mai sẽ có nhóm dân cư đầu tiên đến đây, đến lúc đó xin mời các người cứ dựa theo nội dung viết trên hợp đồng mà làm việc. Vậy nhé, chào tạm biệt. Đợi một chút đã, nội dung viết trên hợp đồng sao? Lan Tư Lạc Đặc ngây ra một lúc, rất nhanh lấy hợp đồng của anh ta ra, ải nhân Sơn Khâu bên cạnh quan tâm hỏi, ông anh chưa xem mô tả hợp đồng à? Cái thứ này không phải chỉ quét mắt một vòng là có thể sao? Lan Tư Lạc Đặc có chút sốt ruột tuy, biết sau khi ký tên lên mấy thứ này sẽ có hiệu lực bắt buộc thực thi, nhưng nhìn thấy chữ viết chi chít thế kia căn bản là không có ham muốn xem kỹ nữa. Hưng rất nhanh Lan Tư Lạc Đặc mở hợp đồng ra, sau đó lật đến chỗ tương ứng, xem, một cư dân thành phố Duy Đa Lợi Á có thể hơi thẳng tính, nếu bọn họ nói gì làm các người tức giận thì xin đừng để ý, bởi vì nếu anh có để ý cũng vô ích, bọn họ sẽ không thay đổi, hai cư dân thành phố Duy Đa Lợi Á sẽ không có bất cứ hành vi đối địch nào với các người, cho nên xin đừng lấy vũ khí mà đối phó với bọn họ tuyệt đối sẽ không đe dọa các người. Ba, so với thực vật ban đầu có khả năng bọn họ sẽ thích ăn đất hơn, đừng cảm thấy kỳ quái, bọn họ đều là một nhóm đến từ nơi có tập tục ăn đất, sau đó dần dần bọn họ sẽ bắt đầu ăn chút gì đó bình thường. Đại khái là vậy, bốn, trước mắt chúng ta vẫn chưa chiêu mộ được đầu bếp thích hợp cho nên mời các người tự giải quyết vấn đề ăn uống. Đừng lo lắng cho cư dân thành phố Duy Đa Lợi Á vì bọn họ cũng sẽ tự giải quyết. Năm, nếu có người đột nhiên ngã xuống đất chết, dù là chết đói, chết mệt hay là mất máu quá nhiều chết, thì xin đừng di chuyển thi thể bọn họ, hoặc là chuẩn bị lễ tang cho bọn họ. 6, xin cố gắng giảm thiểu trao đổi với bọn họ vì có lẽ các người sẽ không hiểu họ đang nói gì đâu. 7, Bỉ Lợi sẽ chịu trách nhiệm những việc trị liệu thông thường, xin đừng nghi ngờ cậu ta là thần quan trị liệu tốt nhất vùng lân cận. Nếu các người bị thương, thì không cần tìm sự trợ giúp của cư dân thành phố Duy Đa Lợi Á, có thể sẽ gây chuyển biến xấu lên vết thương của các người, hãy trực tiếp đến. Tìm Bỉ Lợi, đúng rồi, Bỉ Lợi chính là vị thần quan với quả đầu bóng lưỡng đó. Lan Tư Lạc đặc xem đến đây, ngẩng đầu nhìn thần quan đầu bóng lưỡng bên cạnh một cái, trong tay cậu ta cầm một quyển sách mỉm cười chào hỏi với Lan Tư Lạc đặc. Phía sau còn rất nhiều nội dung nữa, phần lớn đều là những chú ý liên quan đến công việc của anh ta. Sau khi Lan Tư Lạc đặc xem xong hợp đồng, bắt đầu càng lúc càng tò mò về nhóm cư dân thành phố sắp đến, đám người kia rốt cuộc đang làm gì. Thành phố ngầm Vĩnh Hằng Quốc Độ, còn 10 phút nữa sẽ đóng nhiệm vụ bảo vệ lần 3, khẩn trương đem những thứ đó đặt xuống rồi lo cao đi. Người chơi có lòng tốt đang đứng bên ngoài đại sảnh lĩnh chủ, mở miệng hô to. Những người chơi khác vì đã có bài học kinh nghiệm từ vài lần trước hiện tại đều sẽ không vào thời. Điểm sắp bảo vệ mà chạy loạn khắp nơi. Mà trước tiên lại chạy về để đồ vật xuống, sau đó mới lo cao. Bằng không sẽ bị mất trang bị gì đó, vậy thì sẽ mất nhiều hơn được. Á Sắt cũng đi theo các bạn cùng trở về đại sảnh Liên minh Tiên Phong, tuy trận địa mặt đất Duy Đa Lợi Á mới mở, nhưng mọi người nhiều lần suy xét, vẫn quyết định không chuyển trận địa khác, dù sao thì thế giới ngầm cũng vô cùng thú vị, sau này có cơ hội đi thử nghiệm trận địa mặt đất cũng không muộn. Quan trọng chính là căn cứ tính chất trò chơi này chuyện gì người chơi cũng phải tự thân tự lực thì thế giới mặt đất vừa mới mở ra chắc chắn sẽ là nhịp điệu làm việc cho đến chết. Cách chương.